Quý vị đang theo dõi bộ truyện yêu nữ rừng tay của tác giả Vinh Tiểu Vinh, được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ gửi tới mọi người tập 44 của bộ truyện này. Tập 44 có tựa đề Tần Sư Tỷ, Thân Sư Tỷ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tranh đoạt thiên kiêu bảng chỉ có một lần cơ hội, xông qua một lần thì không thể xông lại lần thứ hai. Theo lý thuyết thì không đến ngày cuối cùng, thiên kiêu bảng vẫn có khả năng biến động, nhưng chủ yếu là từ 3 ngày trước. Top 100 thiên kiêu bảng đã không có biến động gì, đệ tử có thực lực chân chính của các phái cũng đã sớm lên sân khấu từ 3 ngày đầu tiên rồi. Còn hơn chục ngày sau là thời gian cho tán tu và đệ tử của các môn phái nhỏ đến trải nghiệm mà thôi. Xếp hạng của Lý Ngọc một mực ổn định, cho tới lúc tỷ thí kết thúc cũng không có ai vượt qua. Trong thời gian này, hắn luôn ở thành thiên đạo, nhưng cũng không phải chỉ rảnh rỗi ở lì nơi đóng quân. Chính xác mà nói thì mỗi ngày hắn đều bôn ba nhiều việc. Nơi đóng quân của Nga Mi, Lý Ngọc đặc biệt đến thăm hỏi một lần, chủ yếu là đến cảm tạ sư tôn của Bạch Sư Tỷ và ba tỷ muội Triệu Thị. Nếu không phải có bà xuất thủ tương trợ, đem đạo tử vi linh hỏa cho hắn mượn, thì tỷ thí luyện đan sư tam phẩm đó, Lý Ngọc dù có lòng cũng vô lực. Nơi đóng quân của các môn phái khác cũng không xa nơi đóng quân của Côn Luân, mà Lý Ngọc đều có bạn bè ở các tông, nhất là các tông môn như Thục Sơn, Hoa Sơn, Thanh Thành, hắn đều liên lạc gặp gỡ trao đổi giao lưu để tăng thêm tình cảm. Thuận tiện kết giao với thiên kiêu của các phái như Thục Sơn Thất Kiếm, Hoa Sơn Tứ Tú, Thanh Thành Lục Nghệ. Những vị thiên kiêu này và những thiên kiêu của các tông môn khác cơ bản cũng đều là bạn bè của nhau, nên cứ thế bắt cầu làm quen, khiến Lý Ngọc lại quen biết thêm được Thiên Âm Ngũ Luật, Mao Sơn Lục Đạo, Thiên Cơ Tứ Uẩn, Ngự Thú Tam Kiêu. Thế là vòng bạn bè chẳng mấy chốc đã tăng lên gấp bội. Tu tiên giới đều có các vòng tròn, đệ tử bình thường có vòng tròn của đệ tử bình thường, đệ tử hạch tâm có vòng tròn của đệ tử hạch tâm, thiên kiêu đương nhiên có vòng tròn của thiên kiêu. Lý Ngọc thì vòng nào hắn cũng lăn lộn được, mặc dù không thể gọi là giao tình sâu đậm gì, nhưng đều lăn lộn đến quen mặt. Ngoài việc mỗi ngày đều vội vàng xã giao ra, Lý Ngọc cũng không quên yêu nữ. Cứ hai ngày, hắn lại chủ động liên hệ với yêu nữ một lần. Cho dù là không có chuyện gì, không có chuyện nhưng vẫn liên hệ với nàng, để tránh việc trái tim nhạy cảm đa nghi kia của nàng lại nảy số lung tung. Hai ngày sau, đại hội tiên đạo lần này chính thức kết thúc. Thiên Đạo Tông không thể nghi ngờ chính là vai chính trong lần đại hội này. Hầu hết các loại tỷ thí đều có thu hoạch, lần nữa phô bày thực lực mạnh mẽ của tông môn siêu cấp. Đệ tử Thiên Đạo Tông cũng chiếm 6 thành trong top 100 thiên kiêu bảng, trừ vị trí đệ nhất bị vị thiên kiêu chi nữ của Côn Luân chiếm mất, thì vị trí thứ 2 đến 11 đều là thiên đạo thập thánh, thể hiện được rõ sự thống trị lực lượng tuyệt đối của bọn họ trên thiên kiêu bảng. Mà tại các đạo khác, Thiên Đạo Tông cũng đều có biểu hiện không kém. Vô luận là luyện đan, luyện khí, phù lục, trận pháp, cơ quan thuật hay ngự thú cũng đều rút ngắn chênh lệch với các đại tông môn khác, thậm chí còn vượt qua. Trên tràng thịnh hội lớn nhất của tu tiên giới này là sân khấu thi đấu thể thao của thiên kiêu các phái. Có người bừa bãi vô danh một trận chiến thành danh, cũng có thiên tài từ đó mà vẫn lạc. Thiên kiêu bảng chính là thứ được chú ý nhất, cũng chính là chủ đề nóng bỏng nhất, được nghị luận náo nhiệt nhất trong thời gian này. Thiên chi kiểu nữ của Côn Luân, Nhất Chi Độc Tú, chỉ bằng một mình nàng lực ép cả thiên đạo thập thánh, lần đầu tiên tham gia đại hội tiên đạo đã chiếm cứ đầu bảng. Song kiểu môn hạ của Huyền Chân Tổ Sư biểu hiện cũng cực kỳ bất phàm, nhất là vị thiếu nữ thiên linh mạch kia, không thể nghi ngờ chính là một ngôi sao mới đang từ từ bay lên của tu tiên giới. Côn Luân là đại tông thứ hai tu tiên giới, danh bất hư truyền. Thực lực của thiên tài kiếm đạo của Thục Sơn, Thượng Quan Hạo và Bạch Thanh Ảnh đứng đầu Nga Mi tứ mỹ của Nga Mi cũng không kém chút nào. Lần đầu sáp nhập top 20, mà với tuổi của bọn họ vẫn có thể tham dự lần đại hội tiên đạo tiếp theo, ít nhất có thể kéo dài 10 năm huy hoàng. Những vị thiên kiêu này cũng chính là những ngôi sao sáng mới chói của tu tiên giới. Nhưng hào quang của bọn họ trên đại hội tiên đạo này so sánh với tên của một người còn lại thì cũng không chói mắt bằng. Lý Ngọc mặc dù có xếp hạng thứ 26 trên thiên kiêu bảng, nhưng thành tích này cũng không phải là thành tích duy nhất của hắn. Đàn đạo và trận pháp mới là hắn chủ tu. Một mình hắn ôm tất cả ban thưởng của tỷ thí trận pháp sư và luyện đan sư. Nhiều năm sau, mọi người có thể đã sớm quên mất tên những vị đã bài danh trên thiên kiêu bảng hôm nay. Nhưng bọn họ nhất định sẽ nhớ được một lần đại hội tiên đạo này có một vị kỳ tài như vậy, dùng tu vi trúc cơ kỳ lực ép tất cả luyện đan sư tam phẩm, trận pháp sư tam giai, đoạt hai cái đệ nhất của cả hai đạo trận pháp và đan đạo, mà ngay cả linh sủng do hắn nuôi dưỡng đều không hề tầm thường. Côn Luân Động Thiên, đại hội tiên đạo 5 năm một lần đã kết thúc từ một ngày trước. Ngày hôm nay là ngày mà nhóm thiên kiêu trên đường trở về. Bên trên quảng trường lớn kia, ngoài của Côn Luân Động Thiên, đã sớm đứng chật kín đệ tử Côn Luân. Nhiều người tới muộn còn không có chỗ đứng, phải di chuyển tới những đỉnh núi gần đó. Đại hội tiên đạo lần này, danh tiếng của Côn Luân thậm chí còn có lúc lấn át cả Thiên Đạo Tông. Bọn họ đi tới nơi này sớm như vậy là để nghênh đón những vị thiên kiêu đã vì tông môn lấy được vinh dự kia. Nhất là Lý Ngọc. Lúc thi đấu luyện đan sư tam phẩm, dưới tình huống tông môn bị năm người kia phản bội, hắn đã không để ý thân thể của mình, đứng ra gánh vác, lấy được phần thắng vô cùng quan trọng trong cuộc thi đấu này cho tông môn. Chính mình thì mệt mỏi, té xỉu ngay tại phía trước lò đan. Giây phút Ngô Thông truyền tin tức từ hiện trường về đã khiến rất nhiều nữ đệ tử cảm động lã chã rơi lệ. Mà ngay cả các nam đệ tử lúc ấy vành mắt cũng đỏ. Lúc trước Côn Luân đối xử với hắn như thế nào, rất nhiều đệ tử đều biết. Trưởng giáo chân nhân muốn tăng một ít đan dược cho hắn, còn bị nhóm tổ sư Nguyên Anh trưởng lão đoàn cự tuyệt tập thể. Thiên Đạo Tông cho hắn đãi ngộ không tưởng, nhưng hắn vẫn lựa chọn đứng về Côn Luân, có thể nói là tấm gương của tất cả các đệ tử Côn Luân bọn họ, nên bọn họ tự nguyện đứng ở chỗ này vì hắn mà nghênh đón. Khi mấy chiếc linh thuyền xuất hiện ở phía xa chân trời, xung quanh Côn Luân Động Thiên đã triệt để sôi trào, khiến chim thú trong phạm vi hơn 10 dặm bên trong kinh hãi chạy trốn tứ phía. Phía trên linh thuyền, nhóm thiên kiêu chưa tới gần tông môn đã nghe được chúng đệ tử hô tên Lý Ngọc, trong lòng đều rất hâm mộ. E là toàn bộ Côn Luân này chỉ có hắn mới có lực lượng hiệu triệu quần chúng như vậy. Nhưng đây cũng là điều mà hắn xứng đáng có được. Mấy cái linh thuyền cũng không đáp xuống trên quảng trường mà trực tiếp xuyên qua cổng tông môn tiến nhập Côn Luân Động Thiên. Đây là điều lần đầu tiên xảy ra từ trước tới nay. Nhưng đây cũng chẳng phải là không có cách nào sao. Quảng trường phía trước tông môn bị đệ tử đứng chật như nêm cối. Linh thuyền biết đáp ở chỗ nào. Thành thế như vậy để ngay cả mấy vị tổ sư Nguyên Anh sống mấy trăm năm cũng là lần đầu tiên thấy được. Ngọc Hư Cung. Nhóm đệ tử Côn Luân đi tham gia đại hội tiên đạo lần này trở về được đích thân trưởng giáo chân nhân tiếp kiến. Trưởng giáo chân nhân tán dương bọn họ đạt được thành tích tốt ở trên đại hội tiên đạo lần này, cũng tiến hành động viên từng vị đệ tử, cho dù là không lấy được cái thứ tự cũng đều có ban thưởng. Sau đó trưởng giáo chân nhân cũng chính miệng tuyên bố danh sách Côn Luân thất tử mới của Côn Luân. Đây cũng là lệ cũ sau khi kết thúc đại hội tiên đạo. Nhân tuyển Côn Luân thất tử vốn chính là căn cứ vào xếp hạng của đệ tử Côn Luân trên thiên kiêu bảng để quyết định ra. Sau tranh đoạt thiên kiêu bảng lần này, dựa theo xếp hạng trên thiên kiêu bảng, Côn Luân thất tử mới của theo thứ tự là Tần Khả Nhân, Hứa Quỳnh Tâm, Khương Ly, Lý Ngọc, Lục Hành Chu, Hoa Vân và Vương Trực. Trong 7 người này, trừ Lý Ngọc ra thì 6 người còn lại đều là đệ tử hoặc đời sau của một vị đại trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ. Tần Khả Nhân còn là người thừa kế của trưởng giáo chân nhân. Loại chuyện này cũng chưa từng xuất hiện qua trước giờ, dù sao có thể lên được thiên kiêu bảng thì đều là thiên kiêu mà tông môn trồng chất tài nguyên bồi dưỡng ra, mà bọn họ thường là những người đã sớm bị tổ sư Nguyên Anh nhìn chúng, thu làm môn hạ, sẽ không chờ tới tận sau khi đại hội tiên đạo kết thúc. Đối với Lý Ngọc, Côn Luân nhất định phải có biểu hiện cụ thể. Dù sao Thiên Đạo Tông cũng có nói qua, chỉ cần Lý Ngọc đồng ý gia nhập Thiên Đạo Tông, thậm chí sẽ có cường giả hóa thần thu hắn làm đồ đệ. Côn Luân cho dù không thể hào khí được bằng Thiên Đạo Tông, nhưng ít nhất cũng phải sắp xếp cho hắn một vị sư tôn Nguyên Anh hậu kỳ chứ nhỉ. Tất cả mọi người đều suy đoán liệu có phải là Huyền Chân tổ sư không. Dù sao Lý Ngọc đã có mối quan hệ rất thân thiết với Ngọc Châu Phong rồi, lại còn mập mờ với cả Khương sư muội nữa. Có rất nhiều người ở thành Thiên Đạo đã nhìn thấy hai người họ hôn môi trước mặt rất nhiều người. Nếu như hắn bái Huyền Chân tổ sư làm sư phụ, đó chính là thân càng thêm thân. Lúc này Vương Đạo Huyền đột nhiên nhìn về phía Lý Ngọc hỏi hắn: Lý Ngọc, ngươi có đồng ý bái bổn tọa làm sư phụ không? Nghe lời nói này, mọi người ở đây đều giật nảy cả mình. Bọn họ nghĩ ngược nghĩ xuôi, cũng không ai nghĩ tới trưởng giáo chân nhân lại có thể đích thân thu Lý Ngọc làm đồ đệ. Mặc dù tu vi đều là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng thực lực của trưởng giáo chân nhân ở trong tông môn chỉ dưới cường giả hóa thần, so với Huyền Chân tổ sư hay Thái Nhất tổ sư cũng đều mạnh hơn một đường. Mà hắn còn cực kỳ ít thu đồ đệ. Đệ tử trước mắt chỉ có duy nhất Tần Khả Nhân. Lý Ngọc cũng phản ứng kịp, ôm quyền nói: Đệ tử đồng ý. Có một vị sư tôn Nguyên Anh hậu kỳ là chuyện mà biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Sau này hắn ở tông môn và cả trong tu tiên giới coi như là đã có một chỗ dựa trực tiếp. Chỉ là nếu như vậy quan hệ sẽ có chút rối loạn. Ví dụ như từ giờ trở đi Tần sư tỷ biến thành thân sư tỷ, mà quan hệ của hắn và yêu nữ lại càng thêm rối rắm. Trước kia Lý Ngọc có thể coi như là tiểu đệ của nàng, nhưng bây giờ cẩn thận tính toán lại, trưởng giáo chân nhân là sư tổ của yêu nữ, cách hai bối phận ở giữa, mà hắn là đệ tử của trưởng giáo chân nhân, cũng chính là cùng bối phận với phụ thân của nàng. Dựa theo quy củ thì chẳng phải yêu nữ nên gọi hắn là sư thúc. Sau khi nhóm thiên kiêu Côn Luân trở về, tông môn bố trí tiệc tẩy trần thịnh soạn ở Tử Tiêu Phong chúc mừng thành công của chuyến đi này. Đại hội tiên đạo lần này, thu hoạch của Côn Luân trên các hạng mục tỉ thí đều vượt qua tất cả những lần đại hội trước đây. Mặc dù cũng mất đi 5 vị luyện đan sư tam phẩm, nếu đổi lại là các tông môn khác, chỉ sợ là đoạn tuyệt quan hệ với cả đan đạo luôn. Nhưng Côn Luân thì khác, ở đây không thiếu nhất chính là luyện đan sư. Thêm 5 vị cũng không nhiều, bớt 5 vị cũng chẳng ít. Đối với nhiều phong đan đạo mà nói, thậm chí còn rất vui mừng nhìn thấy chuyện này. Dù sao thì ít đi 5 người tức là sẽ bớt đi 5 phần tài nguyên bị chia, đương nhiên là chuyện tốt đối với bọn họ. Còn đối với Lý Ngọc thì là như thế này. Mỗi tháng trước kia, hắn chỉ cần luyện 20 viên thông mạch đan, bây giờ tăng thêm là 40 lò, hơn nữa vẫn chỉ là giao 1 lò, 1 viên cực phẩm. Còn dư đều là của hắn. Côn Luân bây giờ luyện đan sư nhiều, vật liệu thì ít, nên thiếu đi 5 vị luyện đan sư tam phẩm gần như chẳng có chút ảnh hưởng nào. Những tông môn khác không có nội tình thâm hậu như Côn Luân, dưới tuyên bố cường giả kim đan kỳ, nếu muốn có thể trực tiếp gia nhập Thiên Đạo Tông, được tu hành ở bí cảnh Thiên Đạo, thì có chút bị thương gân động cốt. Nhiều trưởng lão kim đan, thậm chí là tổ sư Nguyên Anh, còn rời khỏi tông môn của mình để gia nhập Thiên Đạo Tông. Nhưng chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Thiên Đạo Tông cũng trực tiếp chọc giận nhiều người. Các đại môn phái như Nga Mi, Côn Luân, Thanh Thành, Thục Sơn, Hoa Sơn, sau khi đại hội tiên đạo kết thúc còn đoạn tuyệt quan hệ buôn bán qua lại với Thiên Đạo Tông. Lý Ngọc rất nghi ngờ mục đích của Thiên Đạo Tông khi làm như vậy. Bọn họ vốn đã đủ mạnh mẽ rồi, nhưng vẫn không ngại đắc tội những tông môn khác, khắp nơi đào góc tường của người khác, tiếp tục làm mạnh thêm nữa thực lực của tông môn, rốt cục là muốn làm gì? Tiếp tục như vậy nữa, dưới tình huống cường giả phá hư không gian như bây giờ, dùng thực lực một mình Thiên Đạo Tông cũng có thể quét sạch toàn bộ tu tiên giới. Chẳng lẽ họ lại muốn làm cái vương triều thiên diễn thứ hai chiếm lấy tất cả tài nguyên để các tông tu tiên giả khác làm trâu làm ngựa cho bọn họ. Bất kể là xuất phát từ mục đích gì, nhưng đại hội tiên đạo này đã mơ hồ thành một cái chuyển hướng. Một tháng trước, Thiên Đạo Tông coi như đệ nhất đại tông chính đạo, dù hành động bá đạo một chút, nhưng vẫn là thủ lĩnh mà các tông công nhận. Nhưng sau đại hội tiên đạo, những môn phái chính đạo này đã ngày càng xa lánh đối với Thiên Đạo Tông. Còn đối với Lý Ngọc, lần đại hội tiên đạo này cũng là một cái chuyển hướng. Thu hoạch của hắn không chỉ là những cái giải nhất hay những viên thác mạch đan kia. Những điều kiện mà Thiên Đạo Tông mở ra với hắn khiến cho Côn Luân không còn lựa chọn nào khác. Nên từ hôm nay cho đến lúc kết đan, Lý Ngọc không cần phải lo lắng ưu phiền về vấn đề đan dược tu hành nữa. Không chỉ là thác mạch đan, mà ngay cả phá cảnh đan, trợ giúp lúc kết đan, tông môn cũng đã chuẩn bị cho hắn. Mà thân phận đệ tử trưởng môn, mặc dù không đem đến lợi ích cụ thể gì cho hắn luôn, nhưng ít ra hắn có thể tùy ý ra vào Ngọc Hư Cung, không cần phải thông bẩm nữa. Cũng có thể tìm Tần sư tỷ để hỏi về các vấn đề tu hành bất cứ lúc nào. Dù sao sư tôn của bọn hắn là trưởng giáo, thường ngày bận trăm công ngàn việc. Chuyện chỉ điểm Lý Ngọc tu hành đương nhiên rơi vào tay vị sư tỷ duy nhất này rồi. Ở chung nhiều hơn với Tần sư tỷ, Lý Ngọc từ từ phát hiện ra tính tình của nàng thực ra cũng không phải quá lạnh nhạt như tưởng tượng. Cô gái bình thường sẽ có nhiều tâm sự, nàng cũng là có, tu hành không thuận cũng buồn bực, gặp chuyện vui vẻ, ví dụ như tu vi đột phá, pháp thuật thành công cũng sẽ mừng rỡ. Chỉ là nàng không biểu hiện quá rõ ràng như những người khác. Cũng là thiên phú tuyệt đỉnh song thiên linh mạch, Tần sư tỷ thì như tiên tử, một lòng tu hành, không hỏi phàm trần, tính tình cực kỳ đơn thuần. Nam Cung Thiền thì hoàn toàn trái lại, nàng là ma nữ hành tẩu tại nhân gian, chắc chắn sẽ có nhiều ý nghĩ, cổ quái hiếm lạ. Từ lúc gặp gỡ nàng đến bây giờ, giữa Lý Ngọc và nàng đã có nhiều dây dưa không rõ. Sau khi rời khỏi chỗ Tần sư tỷ, Lý Ngọc trở lại trong Ngọc Tuyền Phong, rồi lại chủ động liên hệ Nam Cung Thiền. Rất nhanh, giọng nói lười biếng của yêu nữ liền vang lên trong lòng hắn. Chuyện gì? Lý Ngọc nói, không có việc gì, chỉ là muốn hỏi một chút, cô nương đang làm gì vậy? Nam Cung Thiền tức giận nói, tu hành chứ làm gì? Người cho rằng bản cô nương giống như ngươi một dạng, mỗi ngày đều mặc kệ chính sự. Lý Ngọc cũng không có mặc kệ chính sự, luyện đan là chuyện đứng đắn, song tu cũng là chuyện đứng đắn. Chỉ là yêu nữ cứ cho là hắn trầm mê nữ sắc, lần nào cũng có ý kiến đủ thứ. Nàng là một đứa FA, làm sao hiểu được sự vui vẻ của người từng trải. Hắn cũng chẳng muốn tính toán cùng nàng những chuyện nhỏ nhặt này. Tùy ý hàn huyên vài câu xong, Lý Ngọc lại đi bận bịu chuyện khác luôn. Trước kia hắn đều chờ yêu nữ chủ động liên hệ với mình. Nhưng dạo này hắn cứ hai ngày lại chủ động đi liên hệ với yêu nữ. Cho dù không có chuyện gì, cũng sẽ tùy ý tâm sự với nàng vài câu. Lý Ngọc là lo với tính cách đa nghi của nàng. Nếu lâu dài không liên hệ, nàng sẽ rất dễ liên tưởng lung tung. Và sau khi biết được thân thế cũng như quá khứ của nàng, thực ra Lý Ngọc cũng thêm phần yêu thương nàng. Thân là người có chức vị cao, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái nhỏ thiếu khuyết sự quan tâm. Lý Ngọc làm người có ân tất báo, vì vậy mặc dù hắn lấy được ất mộc linh tủy mà mình cũng rất cần, nhưng lại không chút do dự tặng cho Hứa sư tỷ. Yêu nữ không thiếu mấy thứ này, nên Lý Ngọc chỉ có thể cho nàng cảm giác an toàn cùng sự quan tâm. Mà muốn nói ân tình, dùng ân tình của yêu nữ đối với hắn, cho dù là để hắn lấy thân báo đáp, cũng là hợp tình hợp lý. Ba lần ân cứu mạng, hắn phải báo đáp nàng thật nhiều. Vì thế, mỗi lần hắn rảnh rỗi, lại liên hệ yêu nữ một cái, thể hiện cho nàng thấy hắn luôn nghĩ đến nàng, bớt cho nàng lúc nào cũng lo lắng chuyện hắn phản bội. Huyền Âm Tông trên bảo tọa to lớn, thiếu nữ khoanh chân ngồi co ro ở trong góc, trên mặt biểu lộ rất bất ngờ. Không đúng, rất là không đúng. Với sự hiểu rõ của nàng đối với Lý Ngọc, nếu không có chuyện gì, hắn sẽ tuyệt đối không đi chủ động liên hệ nàng. Chính xác mà nói, hắn chỉ tìm nàng mỗi khi cần hỗ trợ gì đó, hoặc muốn xin xỏ chỗ tốt gì đó. mới sẽ chủ động gọi nàng. Trước kia đều là như nàng tìm hắn trước, hắn còn cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng thời gian này, hắn lại cực kỳ hay chủ động liên hệ, mà lần nào cũng đều không có chuyện quan trọng gì. Không phải hỏi nàng đang làm gì, thì chính là chủ động chia sẻ cho nàng một chút chuyện lý thú. Chuyện bất thường chắc chắn có vấn đề, tiểu tử này có vấn đề. Nam Cung Thiền tự nghĩ mãi mà không rõ, nên hướng về phía góc hành lang, vẫy vẫy tay gọi. Thanh Nhi, người tới đây. Một thiếu nữ mặc váy màu lục đi tới, hỏi, cô nương có gì phân phó? Nam Cung Thiền một tay chống cằm, hỏi, Thanh Nhi, nếu như một người nam rất thích tìm người nói chuyện, nhưng lại không phải nói chuyện quan trọng gì, thì khả năng là nguyên nhân gì? Thiếu nữ váy lục ngạc nhiên, sau đó nói, ta cũng không biết, cũng không có nam nhân nào tìm ta nói chuyện. Nam Cung Thiền thở dài, nếu như, ta nói là nếu như. Thiếu nữ váy lục cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, lại nói, vậy hắn là bởi vì ưa thích đi, một người nếu mà có được người mình ưa thích, sẽ muốn tìm nàng nói chuyện, hận không thể mỗi ngày đều dính ở chung một chỗ. Cha ta chính là như vậy đối với mẹ ta, vì thế nên mẹ ta suốt ngày chê hắn phiền. Nam Cung Thiền nghe vậy thì sửng sốt, chẳng lẽ Lý Ngọc ưa thích mình sao? Hình như không phải là không được. Nàng xinh đẹp như vậy, thiên phú cũng cao như vậy, cứu hắn nhiều lần như vậy, cũng tốt với hắn như vậy. Đổi vị trí suy nghĩ một cái, nếu nàng là Lý Ngọc, khả năng nàng cũng sẽ thích chính mình. Dù sao hắn còn háo sắc như vậy, nhưng nàng cũng không thể khẳng định. Cân nhắc một lúc, nàng vẫn quyết định nên thử một phen xem sao. Trước kia lúc Lý Ngọc đang trầm mê nữ sắc, hắn sẽ không để ý nàng, chỉ xong xuôi rồi mới liên hệ lại nàng. Chờ đến lúc linh hồn truyền đến cảm giác khác thường, Nam Cung Thiền lập tức bắt đầu liên hệ Lý Ngọc. Côn Luân Động Thiên, Ngọc Tuyền Phong. Lúc này chỉ có hai người trong hoa viên, Lý Ngọc đang ôm Chu Tử Tuyền đi đến bàn đu dây, nhưng đột nhiên cảm nhận được yêu nữ kêu gọi. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ mặc kệ, nhưng lo lắng yêu nữ có chuyện gì gấp nên vẫn đáp lại nàng trước, hỏi, cô nương có chuyện gì sao? Thấy Lý Ngọc thế mà thực sự trả lời nàng luôn, Nam Cung Thiền sửng sốt mất một lúc, rồi mới nói, ta tính toán đi Côn Luân một chuyến, có thể sẽ ở chỗ của ngươi 2 ngày. Trước kia nếu Lý Ngọc nghe thấy nàng nói như vậy, nhất định sẽ hết sức từ chối, nỗ lực tìm mọi cách khuyên nàng thay đổi ý định. Đối với yêu cầu của nàng, Lý Ngọc rất dứt khoát đáp ứng, tốt, ta ở Côn Luân đợi cô nương, lần này tới nếu không ngại ở thêm vài ngày. Cô nương, cô nương. Lý Ngọc có chút cạn lời, gọi thế nào cũng không thấy thanh âm đáp lại, liên hệ linh hồn giữa hai người cũng đã tách ra. Không biết nàng lại định làm gì. Lý Ngọc lắc đầu, tâm tư của yêu nữ khó đoán, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, lại tiếp tục công việc trên bàn đu dây. Huyền Âm Giáo, Nam Cung Thiền tựa trên bảo tọa, vẫn đang khó có thể tin. Lý Ngọc đối với nàng thực sự thay đổi tốt hơn. Tốt tới mức, nàng cũng khó mà thích ứng. Chẳng lẽ hắn thực sự thích nàng? Lại nói tiếp, hắn ngoại trừ thiên tư tu hành kém một chút, nhưng thiên phú đan đạo lại rất lợi hại, bề ngoài cũng rất là dạng chó hình người, được người ta ưa thích. Nếu không lúc ấy nàng cũng sẽ không tâm huyết dâng trào mà đi cứu hắn. Nhưng loại ưa thích này của nàng cũng không phải là tình yêu nam nữ. Nàng chưa từng suy nghĩ qua chuyện sẽ tìm một đạo lữ. Huống chi Lý Ngọc đã có đạo lữ, nàng cũng không thích chia sẻ nam nhân với người khác. Trừ khi Lý Ngọc bằng lòng buông bỏ đạo lữ bây giờ của hắn. Như vậy cũng không được. Thiên phú hai người chênh lệch quá nhiều, dùng thiên phú của hắn có thể kết anh hay không còn rất khó nói. Nàng cũng không muốn hai người ở chung mấy trăm năm, rồi sau đó phải thủ tiết hơn 1000 năm, thậm chí càng lâu. Nghĩ tới đây, suy nghĩ của nàng lại bay xa. Khi còn bé, nàng nuôi dưỡng một con chó nhỏ, thế nhưng nó không có thiên phú tu hành, làm bạn với nàng 10 năm rồi mất đi. Tính là Lý Ngọc sau này có ở bên người nàng, nhưng cuối cùng vẫn phải rời xa. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng bỗng luẩn quẩn, ư thương nhàn nhạt. Khi đó sẽ chẳng còn có người nào mỗi ngày hỏi nàng đang làm cái gì nữa. Nàng không phải không thừa nhận, Lý Ngọc bây giờ đúng là có đáng ghét một chút, nhưng so với trước kia càng làm cho người khác ưa thích hơn. Côn Luân Động Thiên, Ngọc Tuyền Phong nhìn cô gái mặc đồ đen, tư thế hiên ngang đứng ở chỗ cửa sơn môn, Lý Ngọc hơi ngạc nhiên. Hắn cho là yêu nữ chỉ nói chơi thôi, không ngờ đúng là đến thật. Nàng là thánh nữ ma giáo, nhưng cách vài ngày lại tới đại tông thứ hai của chính đạo làm khách, thật đúng là không coi mình là người ngoài luôn. Đệ tử Côn Luân dường như cũng quen với chuyện này rồi. Đệ tử Côn Luân trước kia có thái độ kiểu căm thù đến tận xương tủy đối với ma đạo, nhưng bây giờ bọn họ còn chán ghét Thiên Đạo Tông hơn. Chuyện xảy ra trên đại hội tiên đạo để rất nhiều đệ tử nghĩ lại còn tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trải qua việc bị người khác cưỡi lên đầu lên cổ mà khi dễ là sỉ nhục mà từng đệ tử Côn Luân khó có thể quên. Còn ấn tượng đối với ma đạo trong thời gian này cũng có sự thay đổi, nhất là đệ tử Luyện Hồn Tông và đệ tử Hợp Hoan Tông. Bình thường bên ngoài còn hay viện thủ đối với đệ tử Côn Luân bọn họ, ngay cả người Huyền Âm giáo thì bây giờ bọn họ cũng không còn thấy đáng ghét nữa. Yêu nữ này còn có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy nên bọn họ càng ghét không nổi. Bọn họ thậm chí còn nghĩ đến lúc nào Lý Sư Huynh mới có thể nắm bắt yêu nữ này lại trong tay, đem nàng lừa gạt tới Côn Luân này làm đạo lữ. Vậy thì hai vị tuyệt thế thiên kiêu của tu tiên giới sẽ đều là người của Côn Luân bọn họ. Yêu nữ tới đúng lúc, Lý Ngọc đang làm đồ nướng trên Ngọc Tuyền Phong. Đương nhiên mục đích bên ngoài của nàng tới đây cũng không phải tìm Lý Ngọc đâu. Huyền Âm giáo và Côn Luân trải qua mấy lần hợp tác gần đây, linh thảo linh dược Côn Luân thu được nhiều hơn bình thường, còn Huyền Âm giáo thì đổi về rất nhiều đan dược. Hai tông môn đều cảm thấy mình đang buôn bán lời nên càng triển khai hợp tác nhiều hơn nữa. Nhưng mà những chuyện hợp tác này đều chỉ giới hạn ở đan dược cấp thấp. Những loại đan dược đẳng cấp cao như trúc cơ đan hay thác mạch đan thì vẫn có chỗ cấm kỵ. Từ sau khi Lý Ngọc trở thành đệ tử của trưởng môn, đồng thời cũng trở thành một trong Côn Luân thất tử, thì địa vị của hắn ở tông môn cũng là nước lên thì thuyền lên. Sư tôn tiện nghi của hắn ngoại trừ đem hoàn toàn quyền dạy bảo hắn tu hành giao cho Tần sư tỷ, thì thậm chí ngay cả rất nhiều sự vụ của tông môn hắn cũng đều giao cho Lý Ngọc. Nhất là một số công việc liên quan đến ngoại giao bây giờ hầu như đều do Lý Ngọc ra mặt. Đám người trưởng lão của tông môn phụ trách thương lượng công việc cụ thể, còn hắn phụ trách tiếp đãi. Những ngày qua Lý Ngọc đã biết được không ít người. Ngọc Tuyền Phong, một chỗ phong cảnh đẹp đẽ có dòng suối nhỏ trong vắt chảy qua. Lý Ngọc đang nướng thịt xiên cùng rau quả. Rau quả chính là do hắn tự tay bồi dưỡng, tự nhiên vô hại. Thịt cũng là do hắn mang Linh Nhi đi săn ở bên ngoài Côn Luân Sơn Mạch. Món ăn dân dã có các loại như gà rừng, thỏ núi, hươu hoang dã. Khương Ly, Chu Tử Tuyền và Hứa Khuynh Tâm ngồi nói chuyện với nhau bên dòng suối, thi thoảng lại liếc mắt về phía Lý Ngọc và cô gái áo đen bên cạnh. Chu Tử Tuyền không hề thích vị thánh nữ Huyền Âm giáo này chút nào. Tuy hai người không có cái gì ân oán, nhưng nhìn Lý Ngọc bị nàng xem như tiểu đệ mà sai khiến hết việc nọ đến việc kia. Chu Tử Tuyền là đạo lữ, nhìn thấy cảnh đó đúng là không biết phải tả cảm giác như thế nào. Khương Ly thì trái lại, nàng nhìn cô gái áo đen đối diện với vẻ tràn ngập tò mò. Đã sớm nghe nói nàng và Tần sư tỷ cùng là thiên kiêu tuyệt thế. Thiên phú của cô gái đó còn tốt hơn của nàng. Nếu nàng được đi tham gia tranh đoạt thiên kiêu bảng, không biết so với Tần sư tỷ thì ai sẽ hơn một bậc. Hứa Khuynh Tâm cũng đang quan sát Nam Cung Thiền. Tuy kiêu ngạo như nàng, nhưng cũng không thể không thừa nhận là mình không bằng cô gái áo đen trước mặt kia. Đối phương đúng là không hổ danh thiên kiêu tuyệt thế, nổi danh cùng Tần sư muội. Nhưng mà điều khiến Hứa Khuynh Tâm nghi hoặc chính là tại sao lần nào tới Côn Luân thì cô gái này đều tìm Lý Ngọc. Chẳng lẽ nàng vẫn còn chưa từ bỏ ý định lôi kéo Lý Ngọc gia nhập ma đạo? Thiên Đạo Tông cho hắn điều kiện hậu đãi như thế mà Lý Ngọc còn cự tuyệt, nên hắn càng không có khả năng gia nhập Huyền Âm giáo. Lý Ngọc đem đồ mây nướng xong chia làm 4 phần, một phần cho Chu Tử Tuyền, một phần cho Khương Ly, một phần cho Hứa Sư Tỷ và một phần cho yêu nữ. Lượt nướng này không nhiều nên chỉ có thể để Linh Nhi thiệt thòi, tí nữa sẽ nướng cái chân hươu lớn nhất kia cho nó vậy. Lý Ngọc lại nướng chín thêm một phần nữa, đang tính định cùng Linh Nhi chia sẻ thì Nam Cung Thiền chỉ vào hai cái cánh gà vừa nướng trên tay hắn, nói ra: "Ta muốn ăn cái này." Lý Ngọc đành phải đem cánh gà đưa cho nàng. "Cái này cho ta, còn có cái này nữa, người cũng phải giúp ta nướng luôn." Lý Ngọc phát hiện ra yêu nữ hôm nay rất thích đoạt đồ vật trong tay hắn. Bận rộn mãi nhưng hắn còn chưa được miếng nào vào miệng. Cuối cùng vẫn là Khương Ly và Chu Tử Tuyền xót ruột, nhịn không được, bèn chạy tới đem phần của mình đút cho Lý Ngọc ăn. Lý Ngọc hơi kinh ngạc nhìn yêu nữ. Trước kia nàng cũng không thích làm khó người khác như này đấy. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không đắc tội nàng mà nhỉ. Không chỉ không có tội, mà hắn còn lo lắng nàng một mình cô quạnh, mỗi ngày đều chủ động tìm nàng nói chuyện phiếm, kiếm đủ thứ chuyện để nói. Đương nhiên không phải là hắn muốn theo đuổi yêu nữ, chẳng qua là lương tâm trỗi dậy, phát hiện ra trước đây mình đối xử với nàng quá lạnh nhạt, nên cảm thấy thẹn với yêu nữ. Vì dù sao nàng cũng luôn đối xử với hắn rất tốt. Vì thế dù yêu nữ có ở nơi này cố tình gây sự, hắn cũng đều nhịn không chấp nàng. Sau khi chấm dứt vụ đồ nướng này, Lý Ngọc nói với Nam Cung Thiền: "Nam Cung cô nương cứ nghỉ ngơi ở đây trước, ta có chút việc phải đi, chắc là một lúc lâu sau mới trở về." Nam Cung Thiền hỏi hắn: "Chuyện gì?" Lý Ngọc đáp: "Đi Ngọc Hư Phong học pháp thuật." Từ khi Tần sư tỷ chính thức trở thành thân sư tỷ của hắn, cách vài ngày nàng lại khảo sát tiến độ tu hành của Lý Ngọc, chỉ ra vấn đề còn tồn tại trong pháp thuật của hắn, còn tận chức tận trách hơn cả thân sư tôn. Yêu nữ nhíu mày hỏi: "Tần Khả Nhân dạy ngươi?" Lý Ngọc gật đầu, hắn cũng đã nói qua chuyện này với yêu nữ trước đó. Nam Cung Thiền bảo: "Ta cũng đi." Một núi không thể chứa hai cọp, nhất là hai con cọp cái. Hai nàng chính là đối thủ duy nhất của nhau trong cùng thế hệ, mỗi lần gặp mặt đều là cây kim so với cọng dâu. Lý Ngọc bị kẹp chặt ở giữa, vô cùng khó chịu. Hắn đương nhiên không hy vọng hai người gặp mặt chút nào, nhưng hắn cũng không ngăn cản được. Yêu nữ là khách từ xa tới, nàng lại còn có nguồn gốc rất sâu xa với trưởng giáo chân nhân, nên ở Côn Luân này, nàng có thể đi đến bất kỳ đâu mà nàng muốn, trừ những đỉnh núi có trận pháp ngăn cản. Lý Ngọc đi đến địa điểm học pháp thuật cùng Tần Khả Nhân, chính là chỗ quảng trường phía đằng sau Ngọc Hư Phong. Mặt đất và bốn phía ở quảng trường này đều có bố trí trận pháp phòng hộ, có thể chịu đựng ba động pháp lực của cường giả Nguyên Anh Kỳ trở xuống. Lúc Lý Ngọc đi tới nơi này, Tần Khả Nhân mặc một bộ đồ màu trắng, đeo lụa che mặt, đã đứng chờ sẵn ở đây. Lúc nhìn thấy yêu nữ đi sau Lý Ngọc, nàng hơi nhíu mày lại, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ thản nhiên bảo Lý Ngọc: "Bắt đầu đi." Hôm nay Lý Ngọc học lôi pháp, đây cũng là pháp thuật mà hắn chủ tu sau khi trúc cơ. Tần sư tỷ là thiên linh mạch, song thuộc tính thủy và hỏa, nên lôi pháp cũng là pháp thuật lợi hại nhất của nàng. Nếu như Lý Ngọc nhớ không lầm, thì yêu nữ cũng có hai loại thuộc tính này là thiên linh mạch, cũng rất hiểu lôi pháp. Nhưng mà công pháp chính đạo và công pháp ma đạo ngược nhau, một bên thuần dương, một bên thuần âm, dùng hợp thuộc tính lôi cũng có màu sắc không giống nhau. Một bên là màu tím, còn một bên là màu đen. Một canh giờ sau, buổi học lôi pháp hôm nay kết thúc. Tần Khả Nhân nhìn Nam Cung Thiền một cái, quay người rời đi. Nhưng Nam Cung Thiền đột nhiên nói ra: "Vài năm rồi chưa luận bàn, không biết thực lực của ngươi có tiến bộ hay không?" Tần Khả Nhân dừng bước chân lại, thản nhiên nói: "Ngươi thử một chút là biết." Lý Ngọc còn đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, thì bóng dáng hai nàng đã hóa thành hai đạo ánh sáng, biến mất ngay trước mặt hắn. Lý Ngọc làm sao có thể bỏ qua trận chiến đấu của hai vị nữ thiên kiêu cao cấp nhất tu tiên giới? Thiên chi kiều nữ của Côn Luân và yêu nữ ma đạo chiến đấu cực nhanh. Lý Ngọc rất vất vả đuổi theo hai người, nhưng bởi vì tu vi quá thấp nên có dùng thuật phong hành đuổi theo toàn lực, cũng không bắt kịp hai đạo ánh sáng ngày càng xa kia. Đuổi tới bên ngoài tông môn, ngay cả cái bóng của các nàng cũng không còn nhìn thấy nữa. Rơi vào đường cùng, Lý Ngọc đành phải quay về Ngọc Tuyền Phong trước. Một canh giờ sau, Nam Cung Thiền mới quay trở về đây. Lý Ngọc vội vàng hỏi: "Người nào thắng?" Nam Cung Thiền liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Người hy vọng người nào thắng?" Tần sư tỷ đối với hắn vừa là thầy vừa là bạn, yêu nữ thì lại có một vị trí rất đặc thù trong lòng hắn, thiên vị bên nào cũng không ổn, nên đáp án của vấn đề này quyết định bởi người hỏi vấn đề. Lý Ngọc dùng truyền âm nói với yêu nữ, đương nhiên là hy vọng cô nương thắng rồi. Nam Cung Thiền hài lòng nhìn hắn một cái, xem ra trong lòng của Lý Ngọc, địa vị của nàng vẫn cao hơn họ Tần kia đấy. Lý Ngọc là người của nàng, vốn nên là như vậy. Nàng thở phào một cái, nói ra, nàng không thắng, ta cũng không thua, tu vi của bọn ta không chênh nhau là mấy, trừ khi là sinh tử chiến, không thì rất khó phân ra thắng bại. Yêu nữ không hổ là yêu nữ, có thể đánh ngang tay cùng Tần sư tỷ, nếu nàng được tham gia đại hội tiên đạo, cũng sẽ vững vàng đứng ở top 1 của thiên kiêu bảng. Các nàng chính là đại biểu của thiên phú đỉnh cấp trong giới tu tiên, chỉ tu thiên linh mạch thì trong vòng 100 năm là có thể tu hành đến nguyên anh, 500 năm có thể đụng chạm đến bình cảnh hóa thần, cho dù là phá hư cũng có thể có khả năng tu đến. Chỉ cần ôm chặt bắp đùi của các nàng, ngàn năm sau vẫn có thể đi ngang trong tu tiên giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải sống được tới lúc đó. Cường giả hóa thần mới có được ngàn năm tuổi thọ, mà nếu thật sự có thể sống đến lúc đó, hắn cũng có thể tự mình xông pha, không cần ăn cơm nhuyễn của mấy nàng nữa. Chỉ là hóa thần quá khó khăn, toàn bộ đại thế giới huyền thiên, hai đạo chính ma cộng lại, tăng thêm cả vương triều Đại Chu, Nam Cương Yêu Đình, Phật Môn phía Tây nữa, thì số lượng cường giả hóa thần góp lại cũng chưa đủ tới 200. Yêu nữ đánh xong một trận cùng Tần sư tỷ, nghỉ ngơi một lúc, không biết lại bị chạm dây thần kinh nào, quay qua bắt Lý Ngọc dạy nàng luyện đan. Mặc dù nàng cũng là ngũ hành linh mạch, có ưu thế trên đan đạo, nhưng cái chuyện luyện đan này thì thiên phú quan trọng hơn ưu thế rất nhiều. Yêu nữ hiển nhiên không có thiên phú gì trên đan đạo này, tốn thời gian vài ngày, lãng phí không ít vật liệu của hắn, mà nàng dùng tu vi kim đan kỳ của mình, cũng chỉ có thể luyện chế ra được một chút đan dược cấp thấp. Nhân lúc yêu nữ ở đây, Lý Ngọc còn làm một cái thí nghiệm nhỏ. Hắn mượn một phần vật liệu luyện đan từ chỗ Vương Hoa, lại mượn u minh linh hỏa của yêu nữ nữa, rất nhẹ nhàng luyện chế ra được đan dược cấp 3. Điều này có nghĩa là nếu có đầy đủ vật liệu, hắn sẽ có thể trúc cơ viên mãn rất nhanh, sau đó trùng kích kết đan. Nhưng mà tông môn mỗi tháng đã cho hắn 30 viên thác mạch đan, nên không cần tự luyện chế, thì thời gian không đến 1 năm nữa, hắn sẽ có thể trúc cơ viên mãn. Điều này cũng khiến trong lòng Nam Cung Thiền hết sức xoắn xuýt. Nếu mang Lý Ngọc trở về Huyền Âm giáo với nàng, tông môn lập tức sẽ có được một vị luyện đan sư tam phẩm. Nhưng hắn là một trong Côn Luân thất tử, lại còn trở thành đệ tử của trường giáo Côn Luân, nên để hắn ở lại Côn Luân mới là lựa chọn tốt nhất. Côn Luân có thể cung cấp tài nguyên tu hành cho hắn, thiên phú của hắn vốn đã không tốt. Côn Luân động thiên thì lại có linh khí nồng đậm như vậy, càng hữu ích cho tu hành của hắn hơn nữa. Nàng suy nghĩ thật lâu, sau đó vẫn quyết định để hắn tạm thời ở lại Côn Luân. Sau 3 ngày, sau khi giày vò Lý Ngọc đủ thứ, yêu nữ cuối cùng cũng muốn đi. Lý Ngọc đưa nàng đến cổng sơn môn. Yêu nữ nhìn Lý Ngọc, trong ánh mắt có chút phức tạp. Nàng lần này tới đây, mục đích chính là để xác nhận một chuyện. Vì thế mấy ngày vừa rồi ở Côn Luân, nàng tìm mọi cách làm khó dễ hắn, chính là muốn thử xem phản ứng của hắn thế nào. Nếu như đổi lại là nàng, đã sớm không chịu được sự vô lý của mình rồi. Nhưng hắn đối mặt với các loại yêu cầu vô lý của nàng, đều vui vẻ đáp ứng, không chút không vui. Đây không phải là ưa thích thì là cái gì? Mặc dù hắn ưa thích, nhưng nhất định sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Nhưng Nam Cung Thiền cũng không đem chuyện này ra nói thẳng. Ta đi, ngươi ở nơi này chăm chỉ tu hành, sớm ngày kết đan. Nàng lưu lại một câu dặn dò, rồi sau đó bồng bềnh mà đi. Nhìn yêu nữ rời đi, cuối cùng Lý Ngọc cũng đã có thể thở phào một hơi dài. Muốn hầu hạ yêu nữ thật tốt, đúng là chuyện không dễ dàng gì. Sau khi trở vào Côn Luân Động Thiên, Lý Ngọc đi tới Ngọc Châu Phong để đón Chu Tử Tuyền trở về. Nhưng trước khi đi, lại bị Hứa Khuynh Tâm gọi ra một góc hỏi chuyện. Yêu nữ kia đi rồi sao? Lý Ngọc gật đầu nói, mới vừa đưa đi. Hứa Khuynh Tâm nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta." Lý Ngọc đáp: "Sư tỷ cứ hỏi đi." Giữa hắn và Hứa sư tỷ cũng không cần phải giấu giếm bất cứ chuyện gì. Hứa Khuynh Tâm hỏi: "Có phải ngươi ưa thích yêu nữ kia hay không?" Lý Ngọc sừng sốt hỏi lại: "Sao sư tỷ lại hỏi ta như vậy?" Hứa Khuynh Tâm nói: "Nàng tìm mọi cách làm khó dễ ngươi, ngươi lại dễ dàng tha thứ cho nàng tất cả, khắp nơi chiều chuộng thỏa mãn nàng, giống hệt như đối với hai vị sư muội đây. Này chẳng lẽ là còn không phải giải thích?" Lý Ngọc không giải thích, hỏi ngược lại lần nữa: "Ta có đối xử tốt với sư tỷ không? Chẳng lẽ điều này chứng tỏ ta cũng ưa thích sư tỷ sao?" Hứa Khuynh Tâm nghe vậy cũng ngẩn người, Lý Ngọc đương nhiên rất tốt với nàng. Đến cả linh tủy chân quý trợ giúp kết đan cũng không do dự đưa nàng luôn. Hứa Khuynh Tâm cũng không biết nên nói hắn hảo phóng hay là ngốc nữa. Nhưng mà nàng rất nhanh hồi phục, đưa tay ra nắm lấy tay hắn kéo, cáu giận nói: "Có phải cho rằng mình trở thành đệ tử trưởng giáo rồi thì lợi hại lắm, ngay cả sư tỷ cũng dám trêu chọc?" Lý Ngọc bị Hứa Khuynh Tâm kéo tay, nhưng nàng cũng không dùng lực, chỉ là khuyên nhủ Lý Ngọc: "Chuyện tình cảm của ngươi ta vốn không tiện nhiều lời, nhưng thánh nữ Huyền Âm giáo thân phận đặc thù, ta không hy vọng ngươi bị nàng mị hoặc trở thành Trần sư huynh thứ hai. Cho là ngươi không nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ cho hai vị sư muội." Lý Ngọc hiểu Hứa sư tỷ đây là muốn tốt cho hắn, sắc mặt cũng nghiêm nghị, rồi nói rất chắc chắn: "Sư tỷ yên tâm, ta tuyệt đối không có ý nghĩ này với Nam Cung cô nương. Gài suy nghĩ một chút, người ta là thiên phú gì, ta là thiên phú gì? Tính là ta thực sự thích nàng đi chăng nữa, thì người ta cũng sẽ không thích ta. Nàng là con gái của Trần sư huynh, tính ra coi như là sư điệt của ta. Sư thúc ta đây chiếu cố một chút sư điệt nàng, chẳng phải là rất bình thường sao? Đây cũng là chuyện mà sư tôn dặn dò qua đấy. Chỉ cần yêu cầu của nàng không quá phận, thì ta phải tận lực thỏa mãn nàng." Hứa Khuynh Tâm liếc hắn: "Thật?" Lý Ngọc gật đầu: "Tất cả đều là thật." Hứa Khuynh Tâm thu tay về, nói ra: "Ngươi tự biết thì tốt rồi, nữ đệ tử Côn Luân hay môn phái khác của chính đạo thì cũng đành thôi, nhưng kết làm đạo lữ với yêu nữ ma đạo sẽ ảnh hưởng tới danh dự của ngươi. Với nhân khí và địa vị bây giờ, tông môn muốn tìm một nữ đệ tử cho ngươi làm đạo lữ, e là xếp từ Cổng Sơn Môn đến Ngọc Tuyền Phong tùy cho ngươi chọn, không cần thiết cố chấp một vị yêu nữ ma đạo." Lý Ngọc im lặng, thở dài nói: "Ở trong lòng sư tỷ, chẳng lẽ ta là một người tùy tiện như vậy sao?" Hứa Khuynh Tâm cũng chỉ là thuận miệng nói chơi, nếu hắn thật là một người tùy tiện thì đã sớm giống với Hoa Vân, có một đống đạo lữ rồi, không đến mức chỉ có một người là Chu sư muội. Làm sư tỷ, nàng chỉ là không muốn hắn ngộ nhập lạc lối. Sư tôn yêu cầu đối với Khương Ly phải ngũ linh mạch kết đan, bà cũng nói là sau khi Khương Ly ngũ linh mạch kết đan xong, bà sẽ không can thiệp tình cảm của nàng nữa. Thời gian này Chu sư muội cũng hay ở Ngọc Châu Phong, muội ấy tính tình dịu dàng khiến sư tôn rất ưa thích, giống như bà đang có ý định thu nàng làm đệ tử. E là chẳng bao lâu nữa sư tôn sẽ có ba vị đệ tử thân truyền, mà hai vị trong đó đều là đạo lữ của hắn. Là thân sư tỷ của các nàng, Hứa Khuynh Tâm cũng coi như là thân sư tỷ của Lý Ngọc, nên có tư cách khuyên nhủ hắn những điều này. Sau khi đưa yêu nữ đi về, cuộc sống của Lý Ngọc lại trở về quỹ đạo bình tĩnh như trước. Mỗi ngày trừ luyện đan, luyện tập pháp thuật cho thuần thục, hoặc trợ giúp trưởng giáo xử lý một vài sự vụ của tông môn. Ngày tháng trôi qua như thoi đưa, một năm thời gian đảo mắt đã qua. Trong một tòa đại điện trên Ngọc Tuyền Phong, Lý Ngọc thu ngọn lửa pháp lực lại. Trong lò đan trước mắt là ba viên thác mạch đan thượng phẩm. Một năm qua, mỗi tháng được cung cấp định mức hơn 30 viên thác mạch đan, khiến hắn cuối cùng cũng tu hành cả ngũ linh mạch đến trúc cơ viên mãn, đồng thời thành công thông qua được kỳ kiểm tra tấn cấp luyện đan sư tam phẩm. Nửa năm trước, Chu Tử Tuyền được Huyền Chân Tổ sư thu làm đệ tử, mỗi tháng hưởng thụ số định mức đan mạch dành cho đệ tử thân truyền của đại trưởng lão, lại thêm số định mức là đạo lữ của Lý Ngọc, nên cách đây 2 ngày cũng đã đơn linh mạch trúc cơ viên mãn. tu vi đã không kém gì Tôn trưởng lão, Bạch Vân Quán năm xưa. Lý Ngọc cũng đã nhận được 6 viên kim linh đan. Đây là đan dược dành cho phá cảnh từ trúc cơ đến kim đan. Có cùng hiệu quả giống với trúc cơ đan. Nó là đan dược cấp 4. Côn Luân chỉ có 8 vị luyện đan sư tứ phẩm, 3 vị luyện đan sư ngũ phẩm và 1 vị lão tổ trong truyền thuyết có thể luyện chế ra được. Mỗi một viên đều vô cùng chân quý, là đan dược mà rất nhiều tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tha thiết ước mơ. Đan dược đã chuẩn bị xong, chỉ có điều Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền vẫn chưa thể lập tức dùng được. Quá trình trúc cơ đến kết đan cũng tương tự như quá trình luyện khí lên trúc cơ, cũng cần phải yêu cầu áp xúc pháp lực bên trong linh mạch. Sau khi luyện khí viên mãn thì cần áp xúc pháp lực từ trạng thái khí đến trạng thái dịch. Pháp lực của trúc cơ kỳ vốn chính là trạng thái dịch, nên yêu cầu phải áp xúc thêm một bước nữa, cho đến trạng thái cố định, biến thành kim đan. Cái giai đoạn này cũng không ngắn, nó còn liên quan đến thiên phú tu hành nữa. Chỉ có thiên linh mạch mới không cần suy nghĩ đến vấn đề bình cảnh. Chỉ cần tu vi đến trúc cơ viên mãn, chẳng cần áp xúc pháp lực, chỉ cần ăn một viên kim linh đan là được. Dưới thiên linh mạch thì nếu là thiên tài giống như Hứa Sư Tỷ, hoàn toàn dựa vào chính mình tự áp xúc pháp lực, đến lúc ăn phá cảnh đan cũng phải mất thời gian mấy năm. Thiên phú thấp hơn nữa thì cần thời gian áp xúc càng lâu, thậm chí đến vài chục năm cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên tu hành trước giờ đều luôn có đường tắt, nếu có mười mấy viên kim linh đan thì có thể giảm bớt quá trình áp xúc. Nhưng Lý Ngọc cũng thăm dò từ chỗ trưởng lão Vương Hoa, được biết là vật liệu cấp 4 hết sức có hạn. Tông môn mặc dù có tận 8 vị luyện đan sư tứ phẩm, nhưng mỗi tháng cũng chỉ luyện chế ra được 3 viên kim linh đan. Trong tay hắn có 6 viên, chính là trọn vẹn số định mức trong 2 tháng của cả tông môn. Có thể làm đến mức này, tông môn cũng không dễ dàng gì. Đệ tử trúc cơ kỳ trong tông môn nhiều không kể xiết. Thác mạch đan và kim linh đan càng về sau càng chân quý. Mỗi một viên sau khi ra lò đều chuẩn bị tranh đoạt gắt gao. Thời gian một năm nay, số định mức đan dược của hắn và Chu Tử Tuyền được phân phối đến, ảnh hưởng rất nhiều đến số định mức của nhóm tiên nhị đại trong tông môn, nên cũng đưa tới rất nhiều bất mãn trong lòng bọn họ. Có thể tranh giành phúc lợi cho Lý Ngọc, trưởng giáo cũng đã làm được hết sức. Chuyện kế tiếp liền dựa vào chính bản thân Lý Ngọc. Lý Ngọc cũng thử tự mình áp xúc pháp lực, nhưng phát hiện ra quá trình này quá mức khó khăn. Mặc dù pháp lực của hắn còn gấp 5 lần những trúc cơ hậu kỳ bình thường khác, nhưng cũng rất khó để đem pháp lực dạng lỏng này áp xúc lại thật chặt. Khó trách nhiều trúc cơ hậu kỳ như vậy cuối cùng đều bị ngăn cản ở cái cửa ải này. Còn đối với những tu tiên giả có chút thiên phú thì trúc cơ tuy khó, nhưng dần dần cũng sẽ thành những từ cảnh giới khí, đột phá đến cảnh giới đan, thì lại khiến dụng hết không biết bao nhiêu người. Sau khi trúc cơ viên mãn, chuyện thứ nhất Lý Ngọc làm chính là đi Lăng Vân Phong tham gia kiểm tra tấn cấp luyện đan sư tam phẩm. Thân phận của hắn bây giờ vẫn chỉ là luyện đan sư nhị phẩm. Sau khi trở thành luyện đan sư tam phẩm, hắn có thể trở thành phong chủ Ngọc Tuyền Phong, danh xứng với thực, có được tư cách luyện chế thác mạch đan và nhận được càng nhiều tài nguyên từ tông môn hơn nữa. Hắn và Chu Tử Tuyền đều đã trúc cơ viên mãn, nên giờ đến lượt Linh Nhi. Cuộc kiểm tra tấn cấp luyện đan sư tam phẩm diễn ra rất thuận lợi. 5 cái linh mạch trúc cơ viên mãn lại cộng thêm có lò đan thần bí trong cơ thể, nên hắn dễ dàng luyện chế ra thác mạch đan thượng phẩm, dễ dàng tấn cấp tam phẩm. Mỗi tháng Lý Ngọc có thể luyện chế 5 lò thác mạch đan, yêu cầu giao cho tông môn 5 viên, vậy hắn sẽ còn lại 10 viên. Tính cả số hối đoái định mức mỗi tháng thì sẽ có khoảng 12 đến 13 viên. Một năm có thể tích lũy hơn 100 viên. Pháp lực thì tạm thời sẽ không thể tăng lên được, nên những ngày tiếp theo Lý Ngọc bỏ thêm nhiều thời gian hơn tu hành võ đạo. Mặc dù không có đan dược phụ trợ, nhưng võ đạo của hắn tu hành vẫn rất trôi chảy. Thời gian một năm không nhờ ngoại vật, chỉ dựa vào chính bản thân hắn chăm chỉ tu hành, mà chân khí của hắn đã bằng khoảng 10 lần Thác Mạch Đan. Như vậy tính toán xuống, không đến 10 năm là hắn đã có thể kết thành chân đan của võ đạo. Một hôm hắn đang tu hành, thì một cái linh loa bên trong túi chữ vật của hắn truyền đến ba động. Linh loa này là hắn dùng để liên lạc với Ngọc Hư Cung, vậy chắc là trưởng giáo lại sắp đặt cho hắn làm nhiệm vụ gì đó rồi. Từ khi Lý Ngọc trở thành đệ tử của trưởng giáo chân nhân, sư tôn tiện nghi của hắn triệt để là một vị vung tay trưởng quầy, ngoại trừ mỗi tháng lộ mặt một lần trong hội nghị tổ sư Nguyên Anh hàng tháng, thì thời gian còn lại đều bế quan tu hành. Chuyện lớn của tông môn có những vị tổ sư Nguyên Anh thuộc trưởng lão đoàn quyết định, còn chuyện nhỏ thì giao cho Lý Ngọc xử lý. Lúc hắn đi tới Ngọc Hư Cung, thì thấy nơi này có không ít người. Ngoài trưởng giáo chân nhân ra, thì hắn còn nhìn thấy mấy vị người của Thiên Âm Môn. Trên ngực áo của bọn họ có thêu ký hiệu một cái đàn cổ, trong đó còn có một người trẻ tuổi, nhìn chắc cũng tầm bằng tuổi hắn. Lý Ngọc cũng không xa lạ gì với người này. Hắn tên là Trần Cung, một trong Thiên Âm Ngũ Luật. Hai người quen biết nhau từ lúc ở thành Thiên Đạo. Trần Cung ôm quyền với Lý Ngọc, cười nói: "Chúc mừng Lý sư huynh tấn thăng luyện đan sư tam phẩm." Lý Ngọc cũng ôm quyền đáp lễ: "Một năm không gặp, phong thái của Trần huynh càng hơn trước đây." Hai người tuy là quen biết, nhưng chỉ là quân tử chi giao, nên tùy ý khách sáo vài câu. Vương Đạo Huyền mời gọi Lý Ngọc lại gần rồi nói: "Lần này mấy vị trưởng lão Thiên Âm Môn đến đây là có chuyện muốn nhờ người hỗ trợ." Lý Ngọc nghi hoặc, cũng chưa đồng ý luôn, dù sao hắn còn chưa biết phải giúp chuyện gì. Thực lực của Thiên Âm Môn mặc dù không bằng Côn Luân, nhưng cũng là đại tông chính đạo, có cường giả hóa thần tọa trấn. Có chuyện gì mà cần nhờ một người có tu vi trúc cơ kỳ như hắn trợ giúp chứ? Vạn nhất là chuyện nguy hiểm, hắn còn có cớ mà từ chối. Giúp đỡ mọi người là chuyện tốt, nhưng không có nghĩa là phải bắt buộc giúp đỡ người khác. Mọi chuyện đều nên đặt an toàn của bản thân lên đầu. Một vị trưởng lão kim đan của Thiên Âm Môn tiến lên nói: "Là như này, ở bên trong bí cảnh thượng cổ của Thiên Âm Môn có một chỗ trận pháp, muốn mời Lý đạo hữu tới hỗ trợ phá giải, mặc kệ có thành công hay không, ta đều có hậu báo." Đại tông môn ngày nay trong tu tiên giới đều là truyền thừa từ một cái tông môn thượng cổ nào đó. Bí cảnh Thiên Âm ở ngay chỗ thượng cổ Thiên Âm Môn. Lý Ngọc nghe vị trưởng lão này nói mới biết thêm được Thiên Âm Môn muốn phá giải một chỗ trận pháp ở bên trong bí cảnh để lấy được đồ vật bên trong đó. Nhưng trận pháp thượng cổ quá mức phức tạp, lại không thể dùng bạo lực để phá vỡ, nếu không sẽ tổn thất đồ vật ở bên trong. Trong rất nhiều năm, Thiên Âm Môn đã mời tới không biết bao nhiêu đại sư trận pháp, nhưng đều không thể phá giải được nó. Mà theo thời gian trôi qua, không gian của bí cảnh Thiên Âm lại càng ngày càng bất ổn. Tới bây giờ chỉ cho phép tu sĩ dưới kim đan kỳ tiến nhập. Muốn có được đồ vật trong trận pháp, vậy cần phải có một tu vi không cao hơn kim đan, mà lại phải có tạo nghệ trận pháp cực cao. Mà Lý Ngọc lại có biểu hiện hết sức chói mắt trong tỷ thí trận pháp sư trên đại hội tiên đạo vừa rồi, nên người Thiên Âm Môn mới tìm tới Côn Luân xin giúp đỡ. Đối với yêu cầu này, Lý Ngọc suy nghĩ không lâu liền đồng ý. Đây là chuyện tiện tay đối với hắn, còn có thể khiến Thiên Âm Môn nợ hắn một cái nhân tình, cớ sao mà không làm. Không có trì hoãn giới hạn, Lý Ngọc liền theo người Thiên Âm Môn lập tức rời khỏi Côn Luân, đi tới bí cảnh thượng cổ Thiên Âm. Đồ vật Thiên Âm Môn muốn ở trong một cái bảo tháp tầng cao nhất của bảo tháp này, ở giữa có một cái bàn ngọc, trên đó là một quyển nhạc phổ từ thời thượng cổ. Đương nhiên đây không phải là một cuốn nhạc phổ đơn giản, pháp thuật hệ thanh âm cần phải phối hợp với nhạc phổ đặc biệt mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Thế như xung quanh bản ngọc lại bị một cái trận pháp bao trùm. Trận pháp này còn hết sức tinh diệu, nếu như dùng pháp lực bạo lực phá vỡ thì cả trận pháp và đồ vật bên trong sẽ đồng thời bị phá hủy, dẫn đến Thiên Âm Môn sẽ không có được quyển nhạc phổ này. Trận pháp phức tạp đến mấy, trong mắt Lý Ngọc cũng không có bất kỳ độ khó nào. Hắn chỉ cần bật vọng khí thuật lên là có thể dễ dàng nhìn thấy mắt trận, lấy ra bản nhạc phổ thượng cổ kia cho Thiên Âm Môn. Để đáp tạ hắn, Thiên Âm Môn đưa cho hắn một chút pháp khí đàn cổ cùng một cái lệnh bài nhập tông. Phẩm giai của cái pháp khí đàn cổ này đã đạt đến thượng phẩm, có thể dùng cho tu sĩ kim đan kỳ, hơn nữa còn được chế tạo bởi thượng cổ Thiên Âm Môn. Lý Ngọc luyện tập pháp thuật hệ âm thanh, đúng lúc đang thiếu một cái pháp khí thuận tay. Ngọc Tuyền Phong, một cỗ đàn cổ lăng không trôi nổi, Lý Ngọc tùy ý gẩy bỗng nhúc nhích dây đàn, chỉ nghe một tiếng bong, trên mặt đất cách đó không xa lập tức xuất hiện mấy vết cắt thật sâu. Pháp thuật hệ âm thanh có thể công kích đối thủ, công thủ gồm nhiều mặt, phối hợp với nhạc phổ khác biệt còn có thể có được hiệu quả mê hoặc địch nhân hoặc tăng sĩ khí cho đồng đội. Quan trọng hơn chính là thanh nhã. Khẩy đàn giết địch trong vô hình, đây xem như là một loại pháp thuật ưu nhã nhất trong các hệ pháp thuật. Lý Ngọc đối với cây đàn pháp khí mới này phải nói là yêu thích không buông tay, nghịch hơn một canh giờ đến chán chê mới định cất nó đi. Nhưng lúc chuẩn bị cất đi thì như phát hiện ra điều gì, ôm cây đàn lắc lắc một cái, thấy bên trong thân đàn có khoảng trống, còn có tiếng động trong đó truyền ra. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.